Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 100, Triệu Khuông giận. Lại nói Triệu Khuông giận chạy vội ở giữa, hắn kiêng kỵ sau lưng truy binh, không phát hiện có chút hoảng hốt chạy bừa. Ai ngờ, đến chỗ này trong rừng cây lúc, bỗng nhiên chỉ thấy trên cây rủ xuống vô số dây leo. Triệu Khuông giận giật mình, trong tay đòn gánh vung vẩy ra ngoài, mang theo lạnh thấu xương tiếng xé gió. Siêu siêu, nhưng mà, hắn tuy có thiên quân chi lực, tiếc rằng những thứ này dây leo mềm mại mềm dẻo, hư không thụ lực. Triệu Khuông giận sử xuất toàn thân kình lực, nhưng mà dây leo không có kéo đứt mấy cây, ngược lại bị càng nhiều dây leo quấn lên đến. Qua trong giây lát đã là làm hắn nửa bước khó đi. Triệu Khuông giận kinh hãi, vội vàng vứt bỏ đòn gánh, đưa tay đi túm, đã thấy cái kia từng cây dây leo bên trên, bỗng dưng sinh ra vô số nhỏ bé gai ngược, mũi nhọn sắc bén, nhất thời đã làm cho Triệu Khuông giận ngón tay vỡ ra vô số vết thương. Hì hì, lại nghe một tiếng xinh xắn mềm mại đáng yêu tiếng cười. Chỉ thấy một cái thanh sam nữ tử từ trạc cây trong lúc đó lộ ra thân hình. Triệu đại ca ca, người thật là có thể tránh. Một mực trốn đến nơi này. Thiệu Dương từ nơi này nhìn lại, nhưng thấy người tới thân thể xinh xắn lanh lợi, màu da trắng muốt như ngọc. Trong tay cầm hai cây màu xanh biếc roi dây, đứng tại trạc cây trong lúc đó. Theo trạc cây không ngừng chập trùng, mặt mày mỉm cười. Dường như ẩn ý đưa tình, nhưng lại giấu giếm hung quang. Triệu Khuông giận nhận biết, chính là gian tướng Tô Phùng Cát thủ hạ, Vạn Hoa Lâu, Tứ Đại, Ngọc Nữ, một trong Tô Đằng Nhi. Không ngờ nàng đúng là ngàn dặm xa xôi đuổi tới nơi này. Triệu Khuông giận không chịu cùng nàng nhiều lời, dùng mũi chân vẩy một cái, bị hắn vứt trên mặt đất đòn gánh đã bay lên. Thẳng đến lấy Tô Đằng Nhi đánh tới, cơn gió lạnh thấu xương, nhưng mà Tô Đằng Nhi càng cao minh hơn, thấy thế chỉ là cười duyên một tiếng, cũng không thấy nàng có động tác gì. Trước người vô số dây leo tự hành bay lên, trong chốc lát đã đem cái kia đòn gánh quấn quanh mười mấy vòng. Xinh xinh ngăn trở, Triệu đại ca ca, sao vừa thấy mặt liền động thủ? Cũng không để cho ta một thuật tưởng niệm chi tình. Tô Đằng Nhi nói mập mờ, nhưng mà xuất thủ cũng là lạnh thấu xương. Trong tay roi dây vung vẩy, dây leo bên trên gai ngược đột nhiên duỗi dài, đã có hơn 10 cây đâm vào Triệu Khuông giận trong cơ thể. A, cái kia dây leo gai ngược bên trên đều có tôi luyện kỳ độc. Một đâm nhập thể, chỉ so với cái khác vết thương càng phải đau nhức bên trên mấy lần. Triệu Khuông giận đã bất lực chống đỡ. Lại nói Thiệu Dương ở một bên nhìn xem, cuối cùng xác định lần này dù sao cũng nên có thể tính cứu hắn đi. Thiệu Dương vui vẻ, thân thể nhảy lên liền từ trong bụi cỏ bay ra. Đại mãng, Tô Đằng Nhi thấy một lần hoảng sợ. Nàng mặc dù tu vi tinh thâm, nhưng dù sao cũng là một nữ tử, trời sinh liền sợ những thứ này rắn rết loại hình. Huống chi, lúc này Thiệu Dương thân dài mặc dù ngắn chút, nhưng cũng có 4 mét, dài hơn một trượng, vảy toàn thân ngầm sinh, khí tức dữ tợn, coi là thật xem xét liền khiến người đã trước có mấy phần e ngại. Triệu Khuông giận càng hoảng sợ, cái này đại mãng, sao là từ vừa rồi nơi đó? Một mực đuổi tới nơi này hay sao? Tại sao lại gặp được? Đang khi nói chuyện, Thiệu Dương đã thẳng đến Tô Đằng Nhi lướt tới. Tô Đằng Nhi hoảng sợ, vội vàng huy động roi dây, vô số dây leo mọc thành bụi. Đây vốn là nàng dùng đã quen đối địch thủ đoạn, nhưng sao nghĩ, lúc này đối địch đối thủ đại biến dạng. Thiệu Dương thân thể chui đi, đã sớm từ từng cây dây leo trong khe hở xuyên qua. Tô Đằng Nhi ói máu. Cái này dây leo nhất thiện trói người cấm đi, nhưng xà vươn người nhu, xê dịch tránh chuyển. Nàng dây leo dù có vô tận uy lực, lúc này cũng đã tự hành trước liền suy giảm hơn phân nửa. Thiệu Dương đã thẳng đến Tô Đằng Nhi trước người. Đằng Nhi gặp xa, cuối cùng cũng là chỉ có thể thất bại thảm hại. Cho nên, giao thủ bất quá 3 năm cái hiệp, Thiệu Dương đã nhòm ngó một cái cơ hội, đuôi dài hất lên, trong lúc đó lướt qua vô số dây leo, xinh xinh đem Tô Đằng Nhi một mực cuốn lấy, đầu rắn vặn về, hai mắt như đèn, khóa chặt cái sau, Tô Đằng Nhi sợ đến hoa dung thất sắc, mặc nàng còn có muôn vàn mị công, từng làm cho vô số nam tử nương tay. Cuối cùng bị nàng chuyển bại thành thắng, nhưng bây giờ đối mặt một đầu đại mãng, lại có thể có biện pháp nào? Thiệu Dương càng thêm sẽ không thương hương tiếc ngọc, đuôi dài vận lực, lập tức đem Tô Đằng Nhi xinh xinh ghìm chết. Triệu Khuông giận ở một bên nhìn xem, không khỏi giật mình trong lòng. Sa huynh lại gặp mặt, trong lòng của hắn thấp thỏm, không biết cái này đại mãng ý đồ. Thiệu Dương đứng yên bất động, chờ giây lát về sau, trong màn hình nhiệm vụ nhắc nhở mới rốt cục xuất hiện một ít biến hóa. 1/3, Thiệu Dương thở phào, cuối cùng hoàn thành một lần. Bất quá, cúi đầu liếc một chút Triệu Khuông giận, nhưng gặp cái sau bị cuốn lấy rắn chắc, cố tình đem hắn để ở chỗ này, tốt đợi thêm tới một lần, cứu hắn, cơ hội. Bất quá nghĩ nghĩ. Dạng này đầu cơ trục lợi có lẽ ngược lại không thỏa đáng lắm. Cho nên Thiệu Dương vẫn là thăm dò đi qua. Tại Triệu Khuông giận hồn phi phách tán bên trong, Thiệu Dương đem cái kia dây leo kéo đứt, đem Triệu Thái Tổ giải cứu đi ra. Nguyên lai là tới cứu mình. Triệu Khuông giận kinh hỉ phi thường. Chỉ là, mặc dù từ dây leo bên trong đem hắn cứu ra, nhưng bởi vì những cái kia gai ngược bên trong mang theo kỳ độc, cho nên Triệu Khuông giận thử lên mấy lần, lại toàn thân nhói nhói. Khó mà, Thiệu Dương dứt khoát đem hắn cõng ở trên lưng, hành tẩu như bay, dẫn hắn đến một chỗ sơn cốc chỗ bí mật. Vị này Triệu Thái Tổ dù sao thiên mệnh làm sâu sắc, lại tăng thêm hắn thuở nhỏ thích võ, mặc dù chỉ là một ít thế tục võ kỹ, nhưng cũng coi là luyện được một thân bản sự, cho nên nhục thân năng lực khôi phục vẫn là rất không tệ. Không nhiều lắm một lát công phu, miệng vết thương trên người hắn vảy đã khôi phục mấy phần khí lực. Trong sơn cốc, Triệu Khuông giận nhặt được một ít củi khô, phát lên đống lửa, Thiệu Dương làm một ít con mồi cho hắn. Triệu Khuông giận liên tục động thủ, rất mau đem những cái kia con mồi nướng chín. Triệu Khuông giận lúc đầu muốn cho Thiệu Dương sinh ăn, không ngờ Thiệu Dương đoạt lấy thực phẩm chín liền nuốt. Triệu Khuông giận không khỏi ngạc nhiên, bất quá ngẫm lại cái này sao vốn là kỳ quái, cũng không sợ lại nhiều một cọc, liền động thủ đem mặt khác con mồi vậy nướng, một người một già chia ăn một phen, trong bụng một no bụng, đều là tinh thần đại chấn. Triệu Khuông giận khí lực vậy khôi phục hơn phân nửa, hắn rộng rãi tính tình vậy hiển đi ra, mặc dù Thiệu Dương bây giờ chỉ là một đầu dữ tợn đáng sợ đại mãng, nhưng cũng lơ đễnh, ngược lại giống như là đối với bạn tốt nhiều năm, cười nói, Sa huynh, đa tạ ngươi 2 lần cứu giúp, không nghĩ tới ta Triệu Khuông giận lưu vong hắn địa, thế mà còn có thể đụng phải ngươi dạng này hảo huynh đệ. Thiệu Dương, ngoặc kép, mặc dù lời này nghe vậy không có tâm bệnh, nhưng mình là xà a. Lại nói Triệu Thái Tổ nói với Thiệu Dương một phen, Thiệu Dương cũng vô pháp đáp lại cái này không nói nhảm sao. Thiệu Dương nếu có thể đáp lại, không hù chết hắn, Triệu Khuông giận cũng là cảm thấy có chút không thú vị. Chưa phát giác, ha ha, cười một tiếng, xà huynh. Muốn nói với ngươi những thứ này chỉ sợ ngươi cũng không hiểu. Ngươi mới không hiểu. Cùng xà nói chuyện, kết quả, còn bị xà đều nghe hiểu. Nói ra không hù chết ngươi. Thiệu Dương rất im lặng. Triệu Khuông giận vô ý thức đưa tay muốn đi vuốt ve Thiệu Dương đầu. Thiệu Dương đương nhiên không nói né tránh. Chơi xà a. Triệu Khuông giận cũng không để ý. Nói tiếp, ta đắc tội gian tướng, bị hắn phái thủ hạ Vạn Hoa lâu, một đám cao thủ truy sát. Kỳ thật ta gặp nạn không có gì, vốn là ta làm, chỉ là lo lắng cha mẹ của ta. Hắn nói xong, thanh âm vậy không khỏi trầm thấp xuống, hiển nhiên xúc động tâm sự. Thiệu Dương cũng thấy có chút đồng tình, mặc dù tiếp xúc thời gian không tính là quá lâu, nhưng hắn cũng cảm giác đến, vị này Triệu Thái Tổ, nghiêm ngặt nói đến, không thể tính làm người cô đơn, không làm mà trị tốt quân vương. Hắn xưng đế có chút nhân duyên trùng hợp nhân tố ở bên trong, nhưng lại thật là một vị hảo huynh đệ, hảo bằng hữu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.